Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1226, chương 1228. Hạo Thiên, bản đế tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Giao trì bên trong, mấy cái thị nữ nhìn xem cúi đầu cửa sổ. Xa nhìn hạ giới Tây Vương mẫu. Trong lòng hơi có chút không hiểu. Không biết vì cái gì. Từ khi lần trước xuất chinh Hoa Quả Sơn trở về sau. Vương mẫu đối với hạ giới yêu quân sự tình liền trở nên có chút không giống bắt đầu. Giống như phá lệ quan tâm bình thường. Đây chính là tại cao cao tại thượng. Mẫu nghi thiên hạ Tây Vương mẫu trên thân. Từ chưa từng xuất hiện. Có lẽ là bởi vì. Nương nương bị cái kia một đám yêu tà cho rơi qua mặt mũi. Tâm có bất mãn nguyên nhân a. Này một đám thị nữ như vậy suy đoán. Hiện tại, là lúc nào? Bỗng nhiên, Tây Vương mẫu mở miệng yếu ớt đường. Thị nữ vội vàng thấp giọng trả lời. Bẩm nương nương, bây giờ khoảng cách Lý Thiên Vương hạ giới xuất chinh. Đã qua sắp đến một giờ. Sắp đến một giờ, như vậy cũng chính là hạ giới tốt mấy ngày thời gian. Cái này chiến sự, cũng kém không nhiều phải kết thúc đi. Nương nương không cần phải lo lắng. Hoa Quả Sơn cái kia chẳng qua là một đám yêu tà. Có Lý Thiên Vương lĩnh quân. Dẫn đầu ra thiên thần Phật. Há có bất diệt lý lẽ. Tất nhiên hội đem cái kia thanh đế cùng cái gọi là thất đại thánh đều bắt lấy. Thị nữ nói vừa. Xong. Liền phát hiện trong không khí trở nên có chút lạnh như băng bắt đầu. Bị bên cạnh một đồng bạn kéo lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Tây Vương mẫu sắc mặt trở nên có chút băng lãnh. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thị nữ trong lòng hoảng sợ. Phát hiện nói sai không nên nói. Cuống quýt quỳ xuống. Nương nương. Nô tỳ sai. Nô tỳ không nên xen vào. Mời nương nương thứ tội. Tây Vương mẫu bản là có chút sinh khí. Dù sao người thị nữ này cũng dám nói cái kia vệ tử thanh sẽ bị Lý Thiên Vương bắt lấy. Thế nhưng là khi nhìn xem thị nữ khủng hoảng thần thái. Nhưng trong lòng thì thở dài. Đứng lên đi. Bản cung sẽ không trách tội ngươi. Hơn hết ngươi phải nhớ kỹ một việc. Thị nữ nghe được sẽ không trách tội nàng. Nhẹ nhàng thở ra. Nghe phía sau lời nói. Vội vàng cúi đầu xuống. Nương nương. Giao Trì cùng Lăng Tiêu Bảo Điển vốn là thuộc về hai cái khác biệt thế lực. Bản cung mặc dù xưng là thiên đình hậu cung chi mẫu. Nhưng cùng Hạo Thiên thế nhưng là không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cần phải nhớ kỹ điểm này. Càng quan trọng là, thanh đế liền là thanh đế. Cái kia Hạo Thiên, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cái này vừa nói, Giao Trì bên trong thị nữ biến sắc. Lời này Tây Vương mẫu nhưng chưa từng có nói qua. Với lại đang nghe nương nương lời này. Hẳn là nương nương cùng Hạo Thiên bệ hạ ở giữa có mâu thuẫn. Càng quan trọng một điểm đó là. Vì cái gì nương nương sẽ như thế tin tưởng thanh đế. Bọn hắn không phải là cừu nhân không? Nhưng lời này các nàng sao dám hỏi. Khi kế tiếp cái vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ tuân chỉ. Tây Vương mẫu là ai? Làm sao hội không biết mình nói ra những lời này? Sẽ ở này một đám thị nữ trong lòng gây nên lớn cỡ nào chấn động. Thế nhưng là nàng cũng không muốn đi nói cái gì. Tại vệ tử thanh xuất hiện. Hắn xưng thanh đế. Mình đi Hoa Quả Sơn về sau. Mọi chuyện. Kỳ thật sớm đã không còn bất kỳ thay đổi nào khả năng. Không đúng. Không phải khi đó. Mà là từ trăm vạn năm trước bắt đầu. Từ trăm vạn năm bắt đầu. Mặc kệ là Hồng Quân vẫn là Hạo Thiên. Liền là tất cả thánh nhân, biết mình thân phận chỗ có tồn tại, bọn hắn đều có thể dự liệu được. Cuối cùng cũng có một ngày, mình cùng Hạo Thiên ở giữa, Hồng Quân ở giữa, hội bộc phát ra không thể tránh né mâu thuẫn. Dù sao nàng và giữa bọn hắn, có không đội trời chung cừu hận, chỉ là nương theo lấy hắn vẫn lạc. Cái này chút nàng đều chỉ có không ngừng cho che giấu. Càng thậm chí hơn là... Nhẫn nhục sống tạm bỡ. Mà bây giờ. Có lẽ vậy là mình lúc nên xuất thủ đợi. Hạo Thiên có thể hay không diệt vệ tử thanh. Cái này chút Tây Vương mẫu từ trước tới giờ không đi hoài nghi. Cái này là căn bản không có khả năng. Đừng nói là Hạo Thiên. Liền là thánh nhân. đều chưa hẳn có thể giết hắn. Trừ phi bọn hắn thật muốn tìm đường chết. Nhưng vệ tử thanh hội phản công thiên đình sao? Đây là nhất định, mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, hắn chung quy là thanh đế. Hắn là không thể nhục nhã tồn tại. Thiên đình, chung quy là cần muốn trả giá đắt. Thế nhưng là cái này đại giới. Hiện tại hắn thực lực vẫn là quá yếu. Hơn hết không trọng yếu. Chỉ cần có bản cung tại, ai cũng đừng hòng giết nàng. Liền xem như thánh nhân, đồng dạng cũng là như thế. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Nam Thiên Môn chỗ, bỗng nhiên truyền đến một trận chật vật tiếng nổ mạnh. Lập tức có thị nữ cuống quýt tới báo. Bẩm nương nương, Lý Thiên Vương binh bại về thiên. 10 vạn đại quân, cận tồn không đến 50 ngàn. Đồng thời biến mất, còn có 5-6 ngàn chư thần tướng lĩnh. Nghe nói cái này chút chư thần tướng lĩnh đã phản ném Hoa Quả Sơn. Nhóm người kia đầu phục Hoa Quả Sơn. Tây Vương Mẫu cũng là ngẩn ra, lập tức cười mà bắt đầu. Thì ra là thế, người vậy xuất thủ sao? Xem ra người cũng biết thân phận của hắn. Lý Tĩnh đâu? Lý Thiên Vương một đường chật vật, bản thân bị trọng thương, tới lúc gấp rút chạy Lăng Tiêu Bảo Điện. Tây Vương Mẫu không có ở nói chuyện, ầm vang đứng lên tới. Bãi giá, Nam Thiên Môn, ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Hạo Thiên Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, toàn bộ bảo điện bên trong, Lôi Minh Oanh Lan, Thái Bạch bọn người khoanh tay tại hạ phương, toàn thân run lẩy bẩy, nhất là Lý Tĩnh, quỳ gối phía dưới, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, chật vật không chịu nổi, nhưng là căn bản không dám ngẩng đầu lên. Tốt, tốt một cái Lý Tĩnh. Chẫm mệnh ngươi dẫn đầu 10 vạn thiên binh thiên đem tiêu diệt yêu tà. Ngươi ngược lại là cho chẫm đại bại mà về. Tốt, tốt. Hạo Thiên Ngọc Đế tức giận đến toàn thân phát run. Thiên quan ở đâu? Cho chẫm đem Lý Tĩnh ép vào thiên lao. Đầu nhập xúc sinh đạo. Không thể, không thể bệ hạ. Cái này lệnh vừa ra, Lý Tĩnh sắc mặt lập tức đại biến. Thái Bạch càng là tại cũng không nhịn được. Vội vàng đứng dậy. Này tội. Không còn tại Lý tướng quân a. Đây là tiệt giáo dư nghiệt lâm thời làm phản, liền là Lý tướng quân cũng là không có cách nào a. Lại càng không cần phải nói, cái kia thanh đế, không, vệ tử thanh một thân tu vi đã đạt đại la, ta thiên đình trên dưới không một đại la trấn thủ, người ý tứ là chẫm sai. Hạo Thiên Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng Thái Bạch. Thái Bạch sợ hãi cúi đầu không nói. Hạo Thiên Ngọc Đế lạnh lăng một tiếng. Lý Tĩnh có tội, dù ai cũng không cách nào xóa bỏ. Hơn hết Thái Bạch đến vậy không có nói sai. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người tới, đem Lý Tĩnh ép vào thiên lao. Các loại việc này qua đi, lành nghề thẩm phán, đám người không lại nói cái gì. Lý Tĩnh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đây là nhất tốt phương pháp giải quyết. Dù sao Lý Tĩnh lần này, thật là triệt để đả thương Ngọc Đế mặt mũi. Thẳng đến Lý Tĩnh xuống dưới về sau, toàn bộ đại điện lập tức lâm vào trong an tĩnh. Làm sao? Không có người đi ra nói cho trẫm. Tiếp xuống nên làm như thế nào sao? Đám người chớ lên tiếng. Hai mặt nhìn nhau, lại là không người nào dám đứng ra. Hạo Thiên Ngọc Đế cười lạnh một tiếng. Một đám rác rưởi, mọi người sắc mặt thanh bạch. Nhưng từng cái cũng không dám đi ra nói cái gì. Ngay tại Thái Bạch muốn đứng ra thời điểm, bỗng nhiên, Nam Thiên Môn chỗ truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Cái này tiếng nổ mạnh vô cùng kinh khủng, 36 trọng thiên đều chấn động. Đây là, đám người hoảng hốt. Chợt Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ hoảng sợ mà vào báo, Hoa Quả Sơn bầy yêu mang theo diệt thiên chi thế đánh vào Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn đã luân hãm. Càng là vào lúc này, 36 trọng thiên bên trong, một trận lạnh nhạt mang theo vô thượng uy nghiêm tiếng nói cuồn cuộn truyền đến. Hạo Thiên, bản đế tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên đình, Hạo Thiên Ngọc Đế ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Phía dưới, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.